có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, kẻ ngoại lai. Giết không tha, hậu sinh, uống chén nước sạch đi. A Bà khom người, tay bên trong có lấy một bát nước sạch đi tới. Cố An bị đánh gãy suy nghĩ. Sắc mặt rất bình tĩnh tiếp qua. Tạ ơn bà, nhìn lấy A Bà. Cố An nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Cười hỏi, A Bà, A Minh vì cái gì gọi là Liễu Minh A, cái này là một cái không quá bình thường đặt câu hỏi. Cố An cái này đặt câu hỏi người chính mình đều cảm thấy có vấn đề. Thậm chí đã nghĩ tốt A Bà đến một câu. Người không phải nàng ca sao? Người cũng không biết. Có thể tại A Bà nghe tới. Thật giống không có cái gì bất đồng. Nàng cười ha hả nói. A Minh liền gọi Liễu Minh A. Sinh ra liền gọi Liễu Minh A, không được xác thực trả lời. Cố An không có lại hỏi. Như là đây thật là mộng yểm biên tạo mộng cảnh. Kia bất kể như thế nào bên cạnh gõ đo nghe. Kết quả sau cùng đều là giống nhau. Hậu sinh không có việc gì liền tùy tiện dạo chơi đi. Đợi buổi tối miếu hội bắt đầu. Người cũng cùng nhau qua tới cầu nguyện Long Vương Đại Nhân đi. Chấm ngoặc kép, A Bà xoay người. Chậm ung dung đi. Lại là Long Vương Đại Nhân. Cố An lặng lẽ trầm tư. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia dưới ánh mặt trời róc rách khe suối phản xạ hồ quang xuất thần. Trong thôn này người, đối Long Vương Đại Nhân, có mang rất sâu tín ngưỡng. Lâm Mộc thôn không lớn. A Minh mang theo Cố An, đem thôn đi dạo một lượt. Từng nhà đều muốn chào hỏi, nói chính mình ca ca trở về. Các thôn dân thì là đưa lên chúc phúc tiếu dung. Thuần phác bộ dạng, chân thành tha thiết ánh mắt. Chính Cố An đều sản sinh hoài nghi. Đây quả thật là mộng yểm biên tạo mộng cảnh. Có điểm không phù hợp nàng người thiết. Trở lại nhà gỗ lúc, A Minh liền vọt vào phòng trong. Theo sau vui vẻ chạy ra. Ca ca, cái này là A Minh chuẩn bị cho ngươi trang phục. Đêm tối mặc nó vào liền có thể dùng tham gia miếu hội. A Minh cẩn thận từng ly từng tí đem gấp gọn. Lại y phục thả tại Cố An trước mặt. Cái này là một bộ cầu nguyện lúc mặc pháp khoác. Phía trên còn thêu lên một chút hoa văn. Quần áo một bên sừng làm công rất tinh tế. Chỉ ít Cố An người ngoài nghề này nhìn sau đều tìm không ra cái gì mau bệnh. Y phục bên cạnh còn có một khối mặt nạ. Là một bộ cá mặt tạo hình. Cố An ừ một tiếng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn cũng nghĩ nhìn xem. Cái này cái gọi là Long Vương Đại Nhân đến cùng là cái gì? Trời chiều rơi xuống đỉnh núi. Sau cùng dư huy tại Lâm Mộc thôn chứng kiến hạ từng điểm tán đi. Không trung phủ lên vành trăng khuyết. Thanh lạnh ánh trăng như xương bạc bao trùm toàn bộ sâm lâm. Sắp đi vào năm tháng thời kỳ. Gió đêm thổi lên lúc không có một chút hơi lạnh. Ngược lại ấm lòng người phi. Trong gió mang theo hương hoa khiến người ta say mê. Cố An xuyên lấy một thân pháp khoác. Cùng trong gió mà đứng. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung, sao lốm đốm đầy trời. Rất khó tin tưởng, cảnh đẹp như vậy sẽ xuất hiện tại tràn ngập khủng bố khe hở sâu chỗ. Ca ca thật là dễ nhìn. A Minh dáng người xinh xắn. Pháp khoác xuyên tại thân bên trên. Mép váy có chút lê đất. Nàng cũng mang lấy cá văn mặt nạ. Kìm lòng không được hướng lấy Cố An đánh tới. Làm ra ôm tư thế. Cái này hùng hài tử tổng là không nhớ lâu. Nên giúp nàng. Cố An hơi hơi lui ra phía sau. Lặng lẽ móc ra tùy thân không rời màu đen côn. Tại A Minh sắp đến lúc. Trực tiếp cho nàng đến một lần. Đối không lên ca ca. Ta quên mất. A Minh ôm đầu xin lỗi. Ủy khuất che đầu. JPG Cố An lặng lẽ thu hồi côn. Một mặt hạo nhiên chính khí. Không có việc gì. Ta tha thứ ngươi. Tốt a. Đi đi. Cầu nguyện muốn bắt đầu. Đi trễ Long Vương Đại Nhân sẽ tức giận. À bà từ trong nhà đi ra. Nàng cũng đồng dạng xuyên lấy pháp khoác. Mang lấy cá văn mặt nạ. A Minh nhu thuận đi lên nâng. Cố An lúc đầu cũng nghĩ phát triển kính giả yêu trẻ tinh thần. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đi lên nâng. Nhân gia lão nhân gia hẳn là liền muốn làm chàng tạ thế. Cho nên rất nhanh lựa chọn từ bỏ. Lâm Mộc thôn miếu hội điểm tụ tập liền tại thôn trung tâm. Các thôn dân sớm ngay ở chỗ này xây dựng đài cao. Từng sợi đỏ dây thừng trói bốn phía nhánh cây. Phía trên phủ đầy lên đèn lồng đỏ. Nhìn qua rất là hỉ khí. Cố An trên đường đi theo lấy A Bà cùng Tiểu Liễu Minh. Gặp đến thôn dân toàn bộ đều thân xuyên pháp khoác. Mang lấy cá văn mặt nạ. Pháp khoác đủ mọi màu sắc. Các biểu không giống nhau. Những thôn dân này, trừ Phi Phi thường quen thuộc. Nếu không lẫn nhau đều rất khó nhận ra đối phương đến cùng là người nào. Mọi người im lặng, cầu nguyện lập tức liền muốn bắt đầu. Đài cao bên trên, đứng lấy một vị lão bà. Mặc dù không nhìn thấy mặt nạ hạ hình dạng, nhưng mà rất rõ ràng. Nàng ở trong thôn uy vọng tương đối cao. Theo lấy nàng lời nói, dưới đài lập tức an tĩnh lại. Lão bà cầm trong tay một cái linh đang. Nàng lung lay, miệng bên trong bắt đầu nói lẩm bẩm: Tôn quý Long Vương đại nhân a, xin phù hộ Lâm Mộc thôn một năm mới bên trong mưa thuận gió hòa. Chấm ngoặc kép, cái này lúc, các thôn dân tập thể chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện, đèn lồng bên trong chiếu sáng rượu tại mỗi người thân bên trên. Thật giống hải dương màu đỏ. Cố An nhìn lấy bên cạnh đám người, cũng giả vờ giả vịt chắp tay trước ngực, hai mắt bắt đầu liếc nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút có cái gì bất đồng. Chờ đợi hồi lâu, cũng cơ hồ không có dị thường. Cố An cầm lấy côn nhẹ gõ Tiểu Liễu Minh cánh tay. Bên phải Tiểu Liễu Minh hơi hơi mở ra một con mắt. Con mắt còn lại y nguyên đóng chặt lại. Nàng trong mắt đi lòng vòng, nhìn chung quanh. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Cố An. Ca ca, cầu nguyện lúc muốn thành tâm. Đừng lộn xộn, cũng không nên nói. Nếu không Long Vương đại nhân sẽ tức giận. Cố An cười cười, thấp giọng: A Minh, người chẳng lẽ liền không có nghĩ tới. Thôn này là giả, tất cả mọi người là giả. Hết thảy đều là giả. Có muốn hay không cùng ca ca đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. A Minh hơi sững sờ, hạ ý thức ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt một lần nữa nhìn lấy Cố An, lắc đầu, ca ca, như là cái này hết thảy đều là mộng, hết thảy đều là giả, kia ta cũng là giả, A Minh cũng chỉ là xuất hiện tại trong mộng của ngươi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Cố An ngạnh một lần, có điểm mộng, cái này phiên hồi đáp góc độ có chút xảo trá. Hắn mẹ nó nghe lấy thế mà còn cảm thấy có điểm đạo lý. Cố An sa vào suy nghĩ. Ca ca, Long Vương đại nhân, đến, chấm ngoặc kép, A Minh ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. Cố An bị đánh gãy suy nghĩ. Hạ ý thức ngẩng đầu nhìn thiên. Không trung, không biết lúc nào, thật giống bị tiên huyết thẩm thấu. Cả cái thương khung, huyết hồng một phiến, bốn phía, các thôn dân đều thấp cúi đầu. Bọn hắn càng thêm thành kính. Dần dần, chính giữa bầu trời, xa xa nhìn về Lâm Mộc thôn phương vị, kia chính giữa xuất hiện một cái hắc động. Cái lỗ đen này bên trong không ngừng có dòng nước cuốn lên, liền giống long quyển phong một dạng vòng xoáy tại kia xoay tròn. Cố An lúc này lại nhìn lại, phát hiện cái này không giống như là hắc động, mà là càng giống một cái giếng nước. Cái này là miệng giếng, cùng A Minh ra lão dưới cây kia miệng giếng rất giống. Cố An nghiêm túc nhìn lấy. Cái này lúc, miệng giếng phía sau, một đạo chỉ từ thiên mà xuống, chiếu xạ trên người Cố An. Quang trụ dùng Cố An làm tâm điểm, liên tiếp lấy thương khung. Cố An nhìn lấy thân bên trên ánh sáng, lại nhìn một chút đám người chung quanh. Khó hiểu có chủng mở buổi hòa nhạc đã xem cảm giác. Miệng giếng đằng sau vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, dị đoan đạp vào Lâm Mộc thôn, giết không tha, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.